Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 27, cơ sở năng lực kéo dài. Trên thực tế cái hiện tượng này không riêng gì Emiya thấy được. Những người khác cũng nhìn thấy. Menchi lại đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Nàng bắt đầu đề điểm Emiya. Đây chính là sinh mệnh năng lượng. Cũng chính là khí. Hiện tại ngươi phải làm. Chính là đem khí lưu lại. Sau đó tưởng tượng khí hướng huyết dịch đồng dạng tuần hoàn toàn thân. Từ đỉnh đầu bắt đầu thông qua vai phải, tay, chân. Sau đó đến bên trái. Hình thành một cái tuần hoàn. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Ta biết. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dùng mình niệm lực cưỡng ép quấy nhiễu khí trôi qua. Tưởng tượng thấy khí bắt đầu ở toàn thân tuần hoàn. Không ra Emiya dự kiến. Hắn lợi dụng mình niệm lực cùng tinh thần lực. Dễ dàng khống chế sinh mệnh chi khí. Đem khí lưu tại trong cơ thể của mình. Menchi nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ Emiya không có biện pháp giữ lại sinh mệnh năng lượng. Nếu như vậy, nàng chỉ có thể cưỡng ép phong bế đối phương tinh lỗ. Xem ra, người xác thực không có gạt ta à, Emiya cười cười. Không có trả lời. Ngay tại một lòng một ý đem sinh mệnh chi khí lưu tại trong cơ thể của mình. Menchi cũng chỉ điểm Emiya một chút quấn kỹ xảo. Đây là tâm đắc của nàng. Emiya nghe say sưa ngon lành, dựa theo Menchi chỉ điểm, điều khiển sinh mệnh năng lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Menchi tại xác định Emiya không có vấn đề về sau, quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi đâu? Dự định chậm rãi tỉnh lại, vẫn là cưỡng ép tỉnh lại. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Đừng nhìn Emiya như thế tùy tiện học xong quấn. Nhưng loại tình huống này cũng không thấy nhiều. 100 vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Firinji Hayato cười cười nói ra. Chúng ta cũng không có vấn đề. Tiểu cô nương, cưỡng ép tỉnh lại chúng ta sinh mệnh năng lượng đi. Hắn cởi y phục xuống. Lộ ra một tiếng cường tráng cơ bắp. Đưa lưng về phía Menchi. Menchi cũng không khách khí. Đem tay đè tại Firinji Hayato phần lưng. Trực tiếp đem khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Không gì hơn cái này vừa đến. Nàng liền phát hiện không đúng. A Liệt, trong cơ thể của các ngươi tựa hồ có hòa khí rất tương tự năng lượng đâu. Firinji Hayato nói ra. Đó là chúng ta võ đạo ra chỗ tu hành khí. Võ đạo ra tu hành khí sao? Menchi ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng phát hiện cỗ này khí mặc dù không phải sinh mệnh năng lượng. Nhưng tựa hồ là sinh mệnh một loại năng lượng thể hiện. Nàng thậm chí hoài nghi. Nếu như đối phương biết tu hành đọc kỹ xảo. Bằng vào lấy cố gắng của mình liền có thể mở ra tinh lỗ học được niệm. Ta hiện tại đối ngươi có lòng tin. Nàng vừa nói. Một bên cưỡng ép tỉnh lại Firinji Hayato thể nội sinh mệnh năng lượng. Firinji Hayato quanh thân đồng dạng toát ra màu trắng sương mù. Phảng phất hơi nước đồng dạng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhưng bất quá ngắn ngủi một phút, cỗ này vũ khí màu trắng liền biến mất không thấy. Firinji Hayato đã hoàn toàn nắm giữ quấn kỹ xảo, đem sinh mệnh chi khí tồn tại trong cơ thể của mình. Thậm chí so Emiya còn muốn hoàn mỹ, Menchi đều kinh thán không thôi. Loại này lực khống chế quả thực đáng sợ. Nàng không chút nghi ngờ tiếp xuống trong một khoảng thời gian. Firinji Hayato tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí tại ngắn ngủi trong vài năm trở thành nhất lưu niệm năng lực giả. Sau đó, nàng lại cho Shio Sakaki, Kusaka Shiger mở ra tinh lỗ. Kích hoạt lên sinh mệnh năng lượng. Hai người kia cũng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ quấn kỹ xảo. Sau đó, Robin tinh lỗ cũng bị mở ra. Đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn học xong quấn, dù sao chỉ là khai phát trái ác quỷ liền hao phí Robin thời gian dài. Về sau nàng vừa học được Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki, đối với sinh mệnh năng lượng điều khiển không kém hơn bất cứ người nào. Menchi hiện tại đã chết lặng, mấy triệu người bên trong mới có thể xuất hiện một cái thiên tài. Lại tại trước mặt của nàng liên tiếp xuất hiện mấy cái. cái này cũng quá ma hóa đi. Hiện tại thiên tài đều là tụ tập xuất hiện sao? Thẳng đến cuối cùng, Menchi trợ giúp Iso mở ra tinh lỗ, tỉnh lại sinh mệnh năng lượng thời điểm, lại một lần nữa bị sợ ngây người. Nói đùa à, trên thế giới làm sao có thể có dạng này quái vật à, nếu như nói Emiya sinh mệnh năng lượng có thể địch nổi 100 cái người bình thường. Như vậy Iso thể nội sinh mệnh năng lượng so Emiya còn muốn khoa trương hơn mấy chục lần. Menchi cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua. Nhân loại sinh mệnh năng lượng vậy mà có thể khoa trương đến loại tình trạng này. Dạng này gia hỏa vẫn là nhân loại sao? Chí ít Menchi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sinh mệnh năng lượng như thế khoa trương nhân. Loại, liền xem như mình hội trưởng. Đại khái cũng không có như thế khoa trương đi. Loại quái vật này nếu như phối hợp niệm, như trưởng thành, đến cùng khủng bố cỡ nào a? Menchi căn bản là không có cách tưởng tượng. Giống như những người khác, Iso đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ quấn, đem sinh mệnh năng lượng thể hiện khí lưu tại trong cơ thể của mình. Thậm chí so những người khác càng thêm hoàn mỹ. Điểm này, chỉ có Firinji Hayato mới so được. Tự liền Menchi cũng nhịn không được nói ra. Hai người các ngươi đối quân ứng dụng phi thường không tầm thường. Hoàn toàn có thể tiến hành xuống một bước huấn luyện. Đọc 4 loại cơ sở kỹ năng vì quấn. Tuyệt, luyện, phát. Đã hai người học xong quấn, Menchi cũng không keo kiệt. Đem tuyệt, luyện, phát kỹ xảo từng cái trình bày ra. Dù sao những vật này chính là muốn giao cho mới thợ săn. Mà Firinji Hayato cùng Iso hai người cơ hồ là tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền đem 4 loại kỹ xảo học xong. Dù sao bọn hắn hai người thực lực quá cường đại, mạnh như thác đổ phía dưới. Niệm năng lực 4 loại cơ sở kỹ xảo căn bản là không làm khó được hai người kia. Thậm chí tự liền Shio Sakaki, Kusaka Shiger đều tại tiếp xuống trong vòng mấy canh giờ học xong 4 loại kỹ xảo. Cái này đều muốn quy công cho bọn hắn võ giả thân phận. Nguyên bản mấy người liền đối với võ giả động chi khí cùng tĩnh chi khí điều khiển lô hỏa thuần thanh, hiện tại mặc dù đổi thành sinh mệnh năng lượng chỗ sinh ra khí, nhưng rời xa không sai biệt lắm. Trải qua ngắn ngủi không thích ứng về sau, hai người rất nhanh liền đồng dạng nhanh chóng nắm giữ đối khí điều khiển. Học xong 4 loại cơ sở kỹ xảo, tự liền Robin vị này cũng tại một ngày bên trong nắm giữ tứ đại quấn, tuyệt, luyện, phát 4 loại kỹ xảo. Dù sao nàng thế nhưng là học xong song sắc bá khí người. Ngay cả bá khí loại này khó mà nắm giữ kỹ xảo đều có thể học được. Đọc 4 loại tu hành không làm khó được hắn. Trong này duy nhất kéo đại gia chân sau người, chỉ có Emiya một người. Emiya có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ quấn, là bởi vì hắn có niệm lực trợ giúp, cưỡng ép đem khí lưu lại xuống tới. Nhưng đối với tuyệt, luyện, phát liền có chút. Sau một ngày, tất cả mọi người nắm giữ quấn, tuyệt, luyện, phát, chỉ có Emiya một người còn tại cùng quấn chăm chỉ. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Menchi nhìn thấy Emiya hành vi, không khỏi thở dài. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một cái vạn người không được một thiên tài a. Kết quả ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép. Emiya một bên cười khổ, một bên hướng trong miệng của mình nhét đồ ăn, một cái cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Cái này bỗng nhiên cơm tối là Menchi chuẩn bị, bên trong dùng rất nhiều loại hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Tại tăng thêm Menchi chủ nghệ, lại một lần nữa đổi mới Emiya đối đồ ăn nhận biết. Thực sự là quá chỗ tốt. Trên thực tế Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro chủ nghệ đã tương đương ưu tú. Nhưng vấn đề là, hai người vẫn như cũ là người thường. Mà Menchi thì là nắm giữ niệm năng lực mỹ thực thợ săn. Tại tăng thêm nàng nguyên liệu nấu ăn tương đương hy hữu. Hai kết hợp lại, làm ra bữa tối, so Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro còn muốn ưu tú. Không khách khí nói. Hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tối, tuyệt đối là Emiya nếm qua nhất ăn ngon đồ ăn, không có cái thứ hai. Bất quá Emiya cũng rất rõ ràng, theo mình không ngừng mở rộng thế giới mới, mình sẽ còn thưởng thức được càng thêm mỹ vị đồ ăn. Cái này bỗng nhiên mới bữa tối, rất nhanh liền sẽ bị cái khác bữa tối thay thế. Nhưng Menchi tâm ý lại lưu tại Emiya thể nội. Sau bữa ăn tối, Menchi liền đứng dậy cáo từ. Bất quá nàng tại trước khi rời đi nói cho Emiya, ngày mai nàng còn sẽ tới. Giáo sư niệm năng lực càng thêm cao đoan kỹ xảo, điểm này để Firinji Hayato bọn hắn rất chờ mong. Emiya ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn cho tới bây giờ còn không có biện pháp thuần thục nắm giữ quấn cấp cao kỹ xảo cùng hắn vô duyên. Bất quá nghe một chút vẫn là có thể. Đến ngày thứ hai, Emiya còn đang ngủ thời điểm liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn đứng dậy mở cửa về sau, Menchi nghênh ngang đi đến. Những người khác đâu? Menchi hỏi. Emiya đành phải đem những người khác triệu tập tại bên trong phòng của mình. Hỏi, chúng ta còn không có ăn xong điểm tâm, muốn hay không một bên ăn điểm tâm một bên nói? Menchi sảng khoái nói ra, ta cũng không có ăn điểm tâm, cho ta cũng chuẩn bị một phần. Emiya không có cự tuyệt, sáng tạo ra một đống lớn đồ ăn đặt ở bữa ăn trên bàn. Mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống tới. Menchi không khách khí cầm lấy một khối sandwich cắn một cái, bên cạnh nhai bên cạnh nói ra, quấn, tuyệt, luyện, phát là cơ sở, tại nó bên trên còn có tuần, ẩn, ngưng, tròn, kiên, lưu, cứng rắn các kỹ xảo. Ngay sau đó nàng lại đem mấy cái này kỹ xảo nói đơn giản một lần. Tỉ như tuần là quấn cấp bậc cao hơn ứng dụng, đem tự thân niệm vận dụng quấn kỹ xảo đem quấn quanh ở thân thể tiếp xúc vật phẩm bên trên, làm vật phẩm đấy tính chất bị cường hóa ứng dụng kỹ xưng là tuần. Ẩn là tuyệt cấp độ cao ứng dụng kỹ, để đối thủ khó mà phát giác trạng thái sử dụng phát, để khí hiện ra nửa thực thể trạng thái. Tại tỉ như ngưng là luyện cấp độ cao ứng dụng kỹ, đem khí đặc biệt tập trung ở cái nào đó thân thể bộ vị. Tỉ như, đem khí tinh luyện sau tập trung đến con mắt, có thể xem thấu đối thủ ẩn. Đây là tác chiến cơ bản kỹ năng. Trừ cái đó ra, tứ đại cơ sở năng lực còn có thể đồng thời sử dụng. Thôi diễn bước phát triển mới chiêu thức. Tỉ như tròn, nó chính là quấn cùng luyện cao đẳng liên hợp ứng dụng kỹ. Để khí lấy tự thân làm tâm điểm hướng ra phía ngoài mở rộng, có thể phát giác khí bao dung phạm vi bên trong người xâm nhập. Emiya nghe được nơi này, lập tức kịp phản ứng. Đây cũng không phải là Kenbunsoku Haki sao? Hơn nữa còn không bằng Kenbunsoku Haki. Chí ít Kenbunsoku Haki có thể xem thấu tương lai, nhưng tròn có thể làm không đến điểm này. Trên thực tế tròn loại này ứng dụng phương thức càng thêm cùng loại với võ giả chế không quyền, chỉ bất quá nó so chế không quyền hơi cao cấp một điểm. Bởi vì chế không quyền phạm vi chính là tay chân chiều dài, mà tròn phạm vi đồng dạng đều tại 2 mét phạm vi trở lên. Khoa trương một điểm đem mở rộng đến mấy trăm mét cũng không thành vấn đề. Mà những kỹ xảo này vẫn như cũ không làm khó được Firinji Hayato bọn hắn. Dù sao bọn này đạt nhân đối khí điều khiển thực sự là quá có kinh nghiệm. Tại hơi thất bại mấy chục lần về sau, tốn hao một chút thời gian, liền học xong những cơ sở này năng lực cao đẳng ứng dụng. Menchi nhìn không khỏi gọi thẳng quái vật, bởi vì nàng học được những này cao đẳng ứng dụng cũng hao tốn hơn mấy tháng, thậm chí gần thời gian một năm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.